pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172 đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Tống Quan sắc mặt đại biến mà một bên cao giọng hô vài tiếng Diệp Bá Ân. Một bên huy đao chặt đứt vài căn dây đằng. Chỉ thấy dây đằng bị hắn chém xuống lúc sau. Tựa hồ là có điều sợ hãi. Lại là lạnh run mà lui bước. Tống Quan còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy những cái đó đứt gãy dây đằng như nhau đang ở giao phối con sen giống nhau gắt gao mà giao. Triền ở bên nhau. Tứ phương tay nhỏ cũng không hề công kích Tống Quan. Chung quanh đều là tinh tế tác tác bò động thanh. Những cái đó tay nhỏ chậm rãi. Lại là hướng kia hai căn giao triền dây đằng phương hướng hội tụ mà đi. Tay nhỏ dắt lấy tay nhỏ. Thon dài cánh tay giống nhau dây đằng rậm rạp mà vặn thành một đại cổ. Tống Quan bị kia dây đằng mấp máy tư thái cấp ghê tởm tới rồi. Hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là không nói hai lời quay đầu liền liều mạng ra bên ngoài chạy. Nhưng mà chạy ra bất quá nam. Bước, có người từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hắn nhào vào trên mặt đất. Diệp Bá Ân ngăn chặn Tống Quan. Sau đó lấy một cái bảo hộ tư thái đem người ôm vào trong ngực. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mấp máy bất an dây đằng. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Quan. Thở dài một hơi. Lẩm bẩm. Người thật đúng là sẽ gây chuyện. Này, dây đằng, không phải dây đằng. Là chủng tộc một con sâu. Chủng tộc không có cái gọi là chủng loại phân chia. Mỗi một con ra đời đều là độc nhất vô nhị. Này chỉ ngụy trang dây đằng sâu ngủ đông nơi đây. Là bởi vì có nơi đây có đối chủng tộc tới nói thực tổng muốn năng lượng nguyên. Mà này chỉ sâu làm người mở đường. Là tới chấn thủ nơi đây, lúc ấy tiến vào phòng lúc sau. Diệp Bá Ân liền phát hiện nơi đây dị thường. Hắn đối sâu tinh thần dao động thực mẫn cảm. Vì thế hơi hơi điều chỉnh chính mình tinh thần sóng điện não lúc sau. Diệp Bá Ân đi tìm này chỉ sâu, nói chuyện. Chỉ là bọn hắn nói chuyện chưa kết thúc. Tống Quan bên này liền có chuyện, Diệp Bá Ân ôm Tống Quan. Thực minh xác mà giống sâu truyền đạt một cái ý tứ. Đây là đồ vật của hắn. Người khác không thể động, chỉ là sâu hồi quỹ với hắn. Là một cái thập phần lạnh nhạt ngắn gọn tin tức. Đáng tiếc đã chậm, Diệp Bá Ân nao nao. Đi xem Tống Quan, Tống Quan lúc trước chạy thời điểm bốc đồng rất lớn. Bị Diệp Bá Ân lập tức nhào vào trên mặt đất. Tức khắc liền cắn chính mình đầu lưỡi. Trong miệng một cổ mùi máu tươi xương mù xù xù mà khuếch tán khai. Tống Quan nhìn đến đằng trước kia một đống quỷ dị dây đằng. Đã tụ hợp thành một cái vô khẩu không có mắt sâu bộ dáng. Bẹp bẹp một đại điều. Lục ủ u, mềm nị nị. Chỉ là đỉnh cao nhất địa phương khai một lỗ hổng. Như là giác hút. Sắc nhọn hàm răng tinh mịn xâm hàn mà vòng quanh kia giác hút sinh một vòng lại một vòng. Giờ phút này này bồn máu mồm to hiển nhiên chính là hướng về phía hắn cùng Diệp Bá Ân hai người cái. Này phương hướng, giống như muốn ăn thịt người. 404 sái, còn bước chạy, Tống Quan cắn đầu lưỡi. Nói chuyện đều là nói không rõ. Hắn tưởng đẩy ra Diệp Bá Ân. Chính là Diệp Bá Ân gắt gao mà đem hắn ôm vào trong ngực. Diệp Bá Ân cũng không thèm nhìn tới trước. Mặt ghê tởm đến làm người e ngại to lớn sâu. Chỉ là động tác tương đương thô bạo mà một phen vặn qua Tống Quan mặt. Hắn xem đến rất rõ ràng. Tống Quan sắc mặt đã có điểm phát thanh. Làn da dưới mạch máu tất cả đều bắt đầu nhan sắc tiên minh mà trương hiển chính mình tồn tại. Thật giống như lõa lồ trên mặt đất phía trên cây cối căn cần giống nhau. Phảng phất lại quá một lát liền phải chui từ dưới đất lên mà ra. Diệp Bá Ân bắt được Tống Quan hai tay. Hắn không nói một lời mà đánh giá Tống Quan quanh thân. Sau đó quả nhiên ở đối phương trên chân phát hiện một đạo miệng vết thương, nói vậy đây là cảm nhiễm. Ngọn nguồn, cơ hồ bằng vào cái này miệng vết thương là có thể tưởng tượng đến lúc ấy Tống Quan là như thế nào bị thương. Diệp Bá Ân ngẩng đầu nhìn về phía chiếm cứ nửa cái phòng ốc không gian sâu. Có như vậy một sát chi gian. Hắn trước mắt hàn khí, thần sắc giống như vạn dặm đóng băng cánh đồng tuyết, trên mặt sát khí rất nặng. Một lát sau, Diệp Bá Ân nói cho sâu, người trước rời đi nơi này, sở hữu này hết thảy giao lưu đều là không tiếng động. Tống Quan không biết trong đó gợn sóng. Hắn chỉ nhìn đến phía sau kia chỉ tụ lại mà thành đại trùng tử bỗng nhiên phảng phất vỡ vụn giống nhau. Rậm rạp xanh biếc dây đằng tựa như hốt hoảng mà chạy. Chúng nó tìm vách tường mặt đất khe hở sôi nổi chui vào không thấy thiên nhật trong một góc. Thật giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú ở đuổi theo, thấy này hết thảy Tống Quan khiếp sợ mà. Nhìn Diệp Bá Ân liếc mắt một cái, tuy rằng bị thương đầu lưỡi, nhưng là ở cực độ khiếp sợ dưới. Thế nhưng ngoài ý muốn câu chữ rõ ràng mà nói ra một câu. Ta thảo vai chính quang hoàn, vương bá chi khí. Diệp Bá Ân mắt thấy Tống Quan đều chết đã đến nơi. Còn một chút đều không hiểu được mà ở đằng kia có nhàn tâm nói chút không thể hiểu được nói. Nhất thời đều phải bị khí cười. Hắn một tay đem Tống Quan quán đến trên mặt đất. Cúi người áp đi lên. Người thiểu năng trí tuệ sao? Tống Quan vô duyên vô cớ bị mắng. Đương nhiên là không phục. Mới tự tàng. Vừa mới khí chỗ nào rồi? Nga sớm đã lâu. Vừa mới cái kia đồ vật bốn màu sờ. Diệp Bá Ân hoàn toàn nghe không hiểu Tống Quan đang nói cái gì thí lời nói. Hắn cũng không muốn nghe. Thập phần hung ác mà hướng Tống Quan nói một câu, ngươi câm miệng cho ta. Sau đó hắn liền bắt đầu cởi quần áo, Tống Quan sợ ngây người. Này vai chính thụ điên rồi sao? Thật đúng là một lời không hợp liền cởi quần a. Hắn đang muốn phát biểu một chút chính mình quan điểm. Kết quả há mồm phun ra một búng máu tới. Tống Quan sửng sốt, bởi vì không có gì đau đớn. Cho nên này hộc máu cảm giác thập phần không chân thật. Hắn muốn duỗi tay đi sờ sờ chính mình bên miệng dính huyết. Kết quả như thế nào đều nâng không dậy nổi tay. Này làm hắn thập phần kỳ quái. Vì thế cố hết sức mà đem đầu hướng bên phải chuyển qua đi. Lại phát hiện chính mình một con cánh tay. Thế nhưng chậm rãi. Phảng phất là thái dương phía dưới bị phơi hóa kem giống nhau. Một chút tan rã thành màu xanh lục chất lỏng. Sau đó từ cơ giáp điều khiển phục tổn hại khẩu từ thượng lan tràn ra tới, quá mức dọa người cảnh tượng, thế cho nên làm người sinh ra nằm mơ giống nhau hoang đường cảm. Tống Quan trố mắt qua đi, như hiểu như không mà nhìn về phía Diệp Bá Ân, đồng thời trong lòng thổi qua một cái phỏng đoán. Ta này Chu Mục có phải hay không sẽ chết ở chỗ này? Hắn nhìn Diệp Bá Ân, tử vong sẽ không làm hắn sợ hãi. Chỉ là sự ra đột nhiên, hắn quá ngoài ý muốn. Thế cho nên không biết có điểm hoảng loạn mà không biết làm gì cảm tưởng, mà lúc này Diệp Bá Ân đã cầm quần áo toàn bộ cởi cái sạch sẽ. Tống Quan có chút chậm chạp mà không quá minh bạch đối phương muốn làm cái gì. Hắn nghĩ thầm vì cái gì Diệp Bá Ân không rời đi cái này địa phương quỷ quái đâu. Những cái đó dây đằng ẩn núp ở không biết chỗ tối. Tùy thời đều khả năng vụt ra tới giết người. Nghĩ đến những cái đó đoạn chi độc tính siêu cường nọc độc. Hắn mới vừa cùng kia quỷ đồ vật tiếp xúc. Khác không dựa gần, chỉ là bị bắn tới rồi chất lỏng. Vì thế liền thành hiện tại cái này sắp chết bộ dáng. Tống Quan cũng không tưởng Diệp Bá Ân chết. Tuy rằng này Chu Mục đích vai chính thụ vẫn luôn cùng hắn phảng phất trời sinh một đôi oan gia. Diệp Bá Ân thường xuyên khi dễ hắn khi dễ đến thập phần cao hứng. Dẫn tới hắn cũng thường xuyên có muốn tấu chết đối phương tính toán. Nhưng kỳ thật điểm này tranh cãi thật sự không tính cái gì. Nếu chính mình muốn chết, hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể sống sót. Vốn chính là người ngoài cuộc. Hắn cũng không ý muốn đảo loạn nguyên bản một bàn cờ cục. Khiến cho này ván cờ không cần đại loạn mà tiếp tục đi xuống đi hảo. Chẳng sợ có điều lệch lạc, cũng không cần toàn bộ bàn cờ đều bị đánh nghiêng trên mặt đất. Duy nhất tiếc nuối, chỉ là hắn không biết chính mình này Chu Mục nhiệm vụ cuối cùng bình phán kết quả. Là thành công vẫn là không thành công, nếu không phải chính mình hiện tại liền đã chết nói. Tống Quan nghĩ thầm. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là có thể thành công hoàn thành này Chu Mục đích pháo hôi nhiệm vụ, nhưng cũng không có biện pháp. Chết đều phải đã chết. Chỉ có thể đã thấy ra điểm. Tranh thủ tuần sau Mục không cần tái sinh ngoài ý muốn khúc chiết. Nghĩ đến đây, Tống Quan cảm thấy chính mình thật là nhất phái thong dong vào đời bình tĩnh xuất trần cao nhân. Phong phạm là có thể an tĩnh đi tìm chết. Đáng tiếc ở đây còn sống vị kia làm việc quá phát rồi. làm bị phát rồ kia một phương. Còn chưa có chết, Tống Quan ở một lát kinh ngạc lúc sau. Hắn cơ hồ muốn chọc giận đến từ trên mặt đất nửa chết nửa sống mà bắn lên tới bóp chết đối. Phương, ta thảo con mẹ nó Diệp Bá Ân. Người đây là muốn làm gì? Người mẹ nó là muốn gian thi sao? Cái này, kỳ thật nói là gian thi cũng không đến mức, rốt cuộc Tống Quan hiện tại còn chưa có chết thấu. Còn có một hơi đâu, lại nói Diệp Bá Ân cũng không gian, hắn. Cũng chính là bắn ở Tống Quan trong miệng mà thôi, hơn nữa sẽ làm như vậy. Thật sự không phải Diệp Bá Ân có biến thái ham mê. Cái này hành vi hoàn toàn là vì cứu người hảo sao? À, tuy rằng thoạt nhìn đích xác rất biến thái. Phía trước Diệp Bá Ân đệ nhất nhân cách thức tỉnh thời điểm. Không phải trói định một cái tấn giang văn học thành hệ thống, sao? Tuy rằng bởi vì chính hắn thực lực thực nghiêu bức. Cho nên cái này hệ thống hắn ngày thường đều không cần. Nhưng là giờ phút này Tống Quan mệnh ở sớm tối chi gian. Mà tấn giang văn học thành hệ thống có một cái cải tạo công năng kêu dinh dưỡng dịch. Này dinh dưỡng dịch tuy rằng không thể y người chết nhục bạch cốt. Nhưng là nếu người còn sống còn có một hơi. Ăn dinh dưỡng dịch là có thể cứu trở về tới, bất quá sao. Thứ này tuy rằng hào. Chính là nó sản xuất phương thức liền có điểm. Ha ha, đại gia hiểu, Diệp Bá Ân lần này cứu người. Trong lòng bực bội đã chết. Lại muốn đuổi thời gian. Cho nên quả thực bắn không ra. Chờ hắn thật vất vả muốn bắn. Tống Quan đã không sai biệt lắm muốn thăng thiên. Hắn trong lòng hoảng hốt. Vốn dĩ sao. Tuy rằng Diệp Bá Ân ngày thường thực quỷ xúc. Nhưng khi dễ Tống Quan thời điểm hắn đều vẫn là rất nhỏ đánh tiểu nháo. Hơn nữa hắn ở tình dục phương diện nhận chi phi thường thiển thiếu. Hơn nữa tự xưng là sâu. Cho nên đối nhân loại hoan ái việc vẫn luôn là ôm lảng tránh thái độ. Cảnh này khiến hắn não nội vẫn luôn trả thù là thực thuần khiết. Không có gì không có thể miêu viết ý tưởng. Y theo Diệp Bá Ân nguyên lai tính toán. Là phải đợi dinh dưỡng dịch bắn ra tới sau. Dùng tay tiếp được. Lại uy Tống Quan ăn. Chính là hiện tại nhân mệnh quan thiên không có thời gian lạp. Vì thế hắn liền trực tiếp liền đem, không thể miêu tả bộ vị, để ở Tống Quan trong miệng sau đó phun. Tống Quan một miệng, lượng rất nhiều. Có một ít đều theo Tống Quan khóe môi chảy ra. Trường hợp thập phần, dâm mỹ, bất kham, đến nỗi hương vị. Nói câu thành thật lời nói. Đại khái là bởi vì hệ thống cải tạo quá duyên cớ đi. Cho nên nếm lên không có gì tanh vị mặn. Ngược lại ngọt ngào, như là cái gì đồ ngọt. Nhưng Tống Quan nội tâm hỏng mất là có thể nghĩ. 5 phút sau tay chân đều một lần nữa trường toàn Tống Quan. Ở không có bất luận cái gì thân thể trạng thái xấu hạ. Nhảy dựng lên mà đem Diệp Bá Ân phác gục trên mặt đất liền chuẩn bị đem người đánh một đốn. Hắn đã khí điên rồi. Lực chú ý tất cả tại tấu Diệp Bá Ân chuyện này thượng. Cũng không để ý sự tình phát triển không hợp lý chỗ. Diệp Bá Ân từ hắn đấm một quyền, cũng không tức giận, thậm chí còn cười một chút, hoàn toàn chính là đem này một quyền đương làm nũng. Sau đó hắn từ Tống Quan lại đấm chính mình 2 quyền. Lúc này mới nắm Tống Quan tay, một tay đem người phản đè ở trên mặt đất, Tống Quan quả thực khí nước tiểu. Đã bắt đầu hoàn toàn không màng hình tượng cùng ra tay kịch bản mà bắt đầu tay đấm chân đá. Hơn nữa, dùng nha đi gặm Diệp Bá Ân. Phí một phen sức lực mới chế trụ Tống Quan. Diệp Bá Ân cũng là bị đánh ra hỏa khí. Hắn hừ một tiếng. Dùng chính mình cởi cơ giáp điều khiển phục trực tiếp đem Tống Quan tay chân đều trói lại. Bởi vì trói thủ pháp phi thường xảo diệu. Tống Quan nhất thời cũng là tránh thoát không ra. Diệp Bá Ân cúi người một bàn tay trống ở Tống Quan. Nách tai. Nhìn dưới thân bị chính mình trói đến vững chắc Tống Quan. Hắn vươn một cái tay khác đi véo Tống Quan mặt, ngón trỏ cùng ngón tay cái phân biệt đáp ở Tống Quan hai má chỗ dùng sức, đem người mặt đều véo biến hình, lại buông lỏng tay, Diệp Bá Ân nói, người làm nũng lên tới còn chưa đủ, ta cứu ngươi, người cũng không biết cảm tạ sao. Tống Quan sửng sốt, sau đó phát hiện sự tình không đúng, nghiêng đầu nhìn Diệp Bá Ân liếc mắt một cái, biểu tình có điểm ngốc. Người này tình huống như thế nào? Diệp Bá Ân nhẹ nhàng bâng quơ nói. thiên phú dị bẩm, ngươi không cần phải xen vào. Tống Quan ngẩn người, cư nhiên không lời gì để nói. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây, vậy ngươi cũng không thể trực tiếp tắc ta trong miệng a? Ngươi liền không thể dùng tay tiếp một chút sau đó lại uy ta trong miệng sao? Diệp Bá Ân nói, ngươi như thế nào như vậy phiền toái? Lúc ấy tình huống cấp, liền không tưởng như vậy nhiều. Tống Quan nhất thời không biết như thế nào cùng Diệp Bá Ân nói chuyện, quả thật đối phương một mảnh hảo tâm cứu chính mình, nhưng hắn vẫn là trong lòng hảo sinh khí. Nghẹn sau một lúc lâu, Tống Quan hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi hiện tại đem ta trói thành cái dạng này làm gì? Giống lời nói sao? Tác giả có lời muốn nói. Suan 033 không ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 10 giờ 47 phút 23 giây Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 12 giờ 25 phút 33 giây Sóc Vô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 14 giờ 51 phút 19 giây Hiện tại cốt truyện tiến triển đã qua nửa. Ta nỗ lực cố lên viết. Hy vọng không cần trên đường đột nhiên tới linh cảm đem chuyện xưa lại viết quá dài ha ha ha. Hôm nay ta cũng thực ái đại gia mũ mũ. Buổi tối 7 giờ đệ nhị càng. Đại gia yêu ta sao? Hết chương.